Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1798, Công Tử. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn phủ câu hoàn toàn phục. Này miệng chó không thể khạc ra ngà voi đồ vật, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại là thuận tiện lấy khen ngợi chính mình một phen. Luận khẩu tài, Tô Hàn cảm thấy mình đã rất lợi hại, nhưng đều là có chuyện nói sự tình, dựa vào lý lẽ biện luận. Có thể tên mập mạp chết bầm này, trời Nam biển Bắc, cái gì đều kéo, liền heo loại sinh vật này đều mang tới. Thật là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ít nói lời vô ích, cái kia tam phẩm linh thể cảnh nam từ trẻ tuổi mở miệng, tuy nói cảm nhận được Tô Hàn khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Đừng ở chỗ này một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen, ta biết các ngươi nhận biết. Cũng đừng tưởng rằng ngươi này lục phẩm linh thể cảnh tu vi liền có thể trấn nhiếp chúng ta. Chúng ta đoàn trưởng đang ở chạy đến. Đây chính là thất phẩm linh thể cảnh siêu cấp cường giả. So ngươi trọn vẹn cao nhất phẩm, có thể tùy tiện đưa ngươi nghiền ép. Lập tức đem dược liệu giao ra, việc này chúng ta không truy cứu. Nhưng nếu là tiếp tục dây dưa, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Còn có nội y của ta, nữ tử kia là hô một câu. Phốc. Mập mạp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, ngụm lớn máu tươi phun tới. Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng được ra một cái kết luận. Mập mạp này, thật có máu a, giả chết cũng là vô dụng, đừng tưởng rằng như thế liền có thể đạt được chúng ta thương hại. Nam tử trẻ tuổi trường kiếm quét ngang, lại không để ý tới mập mạp, mà là trực chỉ Tô Hàn. Tu vi của ngươi tương đối cao, nghĩ đến hẳn là so với hắn đồ tốt nhiều hơn một chút, nếu không... Hắn cái kia 10 cây nhị phẩm dược liệu, ngươi cho hắn ra. Tô Hàn sững sờ, không khỏi nói, tại sao lại biến thành 10 cây rồi? Lại nói ta cũng không biết hắn a, không biết ngươi nói ngươi là hắn Bát Liêu ca. Nam tử trẻ tuổi liền hừ lạnh nói, đừng ở chỗ này cho ta diễn kịch, ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí. Thật sự là hắn là đoạt chúng ta một gốc nhị phẩm dược liệu không giả. Nhưng chúng ta ngàn dặm xa xôi, đưa hắn truy sát đến nơi đây, chẳng lẽ là vô ích đuổi theo? Há có thể không có đền bù tổn thất? Tô Hàn nhíu mày một cái, lúc này khoanh chân ngồi tại địa phương, cũng không nói chuyện, giống như là không có cái gì nghe được. Ngươi còn dám bỏ qua ta? Nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt giận dữ, lần nữa mở miệng nói. Ta nói, đừng tưởng rằng ngươi là lục phẩm linh thể cảnh, liền có thể tùy ý làm bậy, đợi đoàn trưởng tiến đến. Nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Ta tùy ý họng vi sao? Tô Hàn giang tay ra, bĩu môi nói. Là tên mập mạp chết bầm kia đoạt đồ đạc của các ngươi, có quan hệ gì với ta? Các ngươi là cùng một bọn. Nam tử trẻ tuổi dường như nhận định Tô Hàn. Cút, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên hét to. Hắn là thật không biết những người này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên. Liền bởi vì chính mình hiện thân, liền cảm thấy mình cùng mập mạp là cùng một bọn rồi. Tốt tốt tốt, nam tử trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Có bản lĩnh ngươi đừng đi, chờ đoàn trưởng chúng ta đến. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, các ngươi cái kia thất phẩm linh thể cảnh đoàn trưởng, lại là cao nhân phương nào. Hắc hắc, ta cũng nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp cười hắc hắc, đi tới Tô Hàn bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Xéo đi, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, tại hạ họ Hoàng Phủ Cửu Lưu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Mập mạp không cần mặt mũi cười nói, ta đại gia, Tô Hàn nói, ta đại gia, mập mạp rõ ràng sừng sốt một chút, Tô Hàn khóe miệng mà lúc này nhấc lên một vệt nụ cười. Đúng, liền là đại gia ngươi, ta, mập mạp lập tức phản ứng lại, lúc này đứng dậy, chỉ Tô Hàn liền muốn tức miệng mắng to. Hiu. Nhưng vào thời khắc này, một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên tiến đến. Có thân ảnh xuất hiện, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn vẻ mặt uy nghiêm, hai tay phụ về sau, một bộ cường giả tư thái. Đoàn trưởng, thấy nam tử trung niên tiến đến, nam tử trẻ tuổi kia lập tức lộ ra nét mừng. Nam tử trung niên nhàn nhạt gật đầu, mũi chiều kiến, nói. Bản đoàn trưởng mới vừa từ Sao Diêm Vương trở về. Vậy mà liền có người dám đánh ta tối cường dòng binh đoàn chủ ý, nói cho ta một chút, là ai, đoạt đồ đạc của các ngươi? Là, nam tử trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, mập mạp lại là bỗng nhiên mắng to. Là ngươi tê liệt, lão tử dài đẹp trai như vậy, nhìn không thấy ta tại đây bên trong a, còn hỏi, hỏi đại gia ngươi, liền là gia gia ngươi ta cướp, ngươi có thể thế nào? Nam tử trung niên hiển nhiên không nghĩ tới mập mạp hội lên tiếng như vậy, lúc này chấn nộ. Mà nam tử trẻ tuổi kia thì là vẻ mặt mừng rỡ, thầm nghĩ cái này không có mắt mập mạp, liền thất phẩm linh thể cảnh đoàn trưởng đều dám đắc tội. Mà theo mập mạp mắng to, trung niên nam tử kia chấn nộ bên trong, rốt cục đem cái kia cao ngạo đầu cho thấp xuống, hướng phía mập mạp nhìn lại. Hắn thật là muốn xem mập mạp, nhưng khóe mắt liếc qua lại là liếc về một vệt đỏ bừng thân ảnh. Mà thân ảnh này, giờ phút này cũng đang ở cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Oanh một tiếng, nam tử trung niên trái tim trực tiếp liền nổ. Hô hấp của hắn đều tại đây khắc dừng lại, tầm mắt chật vật chuyển động, sau cùng triệt để rơi vào này áo bào đỏ thân ảnh phía trên. Công, công, công tử, mang theo cả năm tiếng gào thét, theo trung niên nam tử này trong miệng truyền ra. Tô Hàn khẽ nhíu mày, người biết ta, ra mắt công tử một mặt. Trung niên nam tử này lập tức cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng Tô Hàn đối mặt, đồng thời nói. Ta cũng là mới từ Sao Diêm Vương trở về không lâu, công tử rời đi Sao Diêm Vương thời điểm, ta vừa mới bắt gặp ngài. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến là tại chính mình rời đi thời điểm, cái kia Lưu Hiên đám người đối với mình cung kính thần thái, bị hắn cho thấy được. Trách không được sẽ có như thế biểu lộ, sợ là tại trong lòng của những người này, đều sẽ cảm giác đến, thân phận của mình cực cao. Đoàn trưởng, đây là có chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi kia còn không có biết rõ thế cục. Thô kịch nữ tử cũng nói, bọn hắn còn không có cho ta nội y đâu. Im miệng, nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi quát, xem các ngươi, chính mình đức hạnh gì trong lòng không có điểm số. Chỉ bằng ngươi cái kia tướng mạo, công tử hội thích ngươi. Khụ khụ, nội y, đồ không có mắt, còn không cho công tử xin lỗi. Hai người cứ thế tại chỗ, thế cục này biến hóa quá nhanh. Dùng phản ứng của bọn hắn tốc độ, thật là làm không rõ ràng. Đi, Tô Hàn phất phất tay, nói, để bọn hắn đi thôi, thật tốt quản giáo ngươi này chút thủ hạ, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên hướng Tô Hàn thật sâu ôm quyền, nhẹ nhàng thở ra, lại hướng nữ tử cùng nam tử trẻ tuổi nói. Còn không cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Mặc dù vẫn như cũ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn là đối trung niên nam tử này hết sức tôn kính. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người rời đi, mặc dù những cái kia không phải cùng đi theo với bọn họ, cũng đều đã biết, này hồng bào nam tử thân phận chỉ sợ là cực cao, liền thất phẩm linh thể cảnh đều phải cung kính như thế, bọn hắn này chốt nhất phẩm nhị phẩm, lại đáng là gì? Cho nên, bọn hắn cũng là lấp lánh phía dưới. Cấp tốc biến mất tại Tô Hàn cùng mập mạp giữa tầm mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.